Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ngày sau lại ở đây. Nay sau có tính toán gì không? Cơm về sau, Diệp Văn Hiên đưa cho Lạc Phàm một chi ngọc khê. Lạc Phàm rút ra điếu thuốc, đánh trước dò xét một cái mẹ ta chuyện tình. Những thứ khác sau này hãy nói đi. Diệp Văn Hiên khẽ gật đầu. Có việc gọi điện thoại cho ta. Ca ca tuy là lẫn vào không phải tốt, nhưng có ta một miếng cơm ăn cũng sẽ không đói bụng đến ngươi. Ta về trước công ty, muộn trên ngươi đi ta ra. Ta để cho ngươi chị dâu làm vài cái chuyên môn. Hai anh em chúng ta hảo hảo uống chút, được. Ngươi tại sao trở về? Mới vừa trở lại nhà cũ, Lạc Phàm liền chứng kiến đi mà quay lại Lưu Ly. Lưu Ly nói, thiếu chủ, Lý gia chuyện tình đã tìm hiểu tinh tường. Lý gia chính là Duyện Châu ngũ đại tài đoàn một trong tồn tại. Gia tộc tài sản đạt hơn 1000 ức nhiều. Lý Minh Trạch năm nay 45 tuổi, đảm nhiệm Lý gia tập đoàn tài chính chủ tịch hội đồng quản trị. Có một đứa con gái cùng nhi tử. Còn nữa, Duyện Châu cảnh nội có một đại hình đồng minh thương hội. Lý Minh Trạch ở đồng minh hội trung đảm nhiệm chức vị quan trọng. Theo ta điều tra, đồng minh hội thành lập với 18 năm trước tháng 8. Tháng 8, Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Nói cách khác, ta bị giết chết về sau đồng minh hội liền thành lập. Lưu Ly, là, ta vốn tưởng rằng ở Lý gia có thể tìm được chủ mẫu mất tích manh mối. Nhưng cũng không có liên quan tới chủ mẫu Hạ Lạc. Nhưng ta tin tưởng, Lý Minh Trạch chắc chắn biết có quan chủ mẫu chuyện tình. Lạc Phàm, Lý Minh Trạch hiện tại ở đâu? Lưu Ly cung kính hồi đáp, Lý Minh Trạch hiện tại đi sân bay, nghênh tiếp hải ngoại tập đoàn tài chính Elon gia tộc người. Có người nói Elon gia tộc có ý hướng cùng Lý gia hợp tác. Cộng đồng khai phát nguồn năng lượng mới sản nghiệp. Hơi sau bọn họ sẽ ở Nam Ly Sơn Trang cùng ăn cơm trưa. Đồng thời thương thảo hợp tác có quan cụ thể hạng mục. Lạc Phàm, đi Nam Ly Sơn Trang. Đúng, Nam Ly Sơn Trang, đây là Lý gia tư nhân Sơn Trang. Nơi đây dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sắc hợp lòng người. Có người nói trăm năm trước chính là Càn Long gia Nam Hạ lúc nghỉ hè Sơn Trang. Về sau bị Lý gia lấy giá trên trời mua xuống, đi tới Nam Ly Sơn Trang đã là buổi trưa. Sơn Trang bên ngoài đậu 6 chiếc màu đen Bentley, cửa càng là đứng rất nhiều người xuyên hắc sắc tây giả trang, đeo kính mác bảo tiêu. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng bốn phía, nơi này là lãnh địa riêng, người không phận sự miễn vào. Đang ở Lạc Phàm mới vừa xuống xe về sau, một cái bảo tiêu liền đi tới trước, mang trên mặt biểu tình lạnh nhạt. Lạc Phàm áp căn bản không hề để ý tới hắn, bước vững vàng bước tiến hướng về bên trong sơn trang đi tới. Ngươi muốn chết? Bảo tiêu giận dữ, nếu không muốn chết liền mau cút. Đang ở này lúc, Lưu Ly trong tay nhiều nhất cái màu vàng súng ngắn, xanh đen nòng súng thình lình nhắm ngay cái kia bảo tiêu. Chứng kiến nòng súng nhắm ngay mình, cái kia bảo tiêu khuôn mặt sắc thương bạch. Đây chính là quản chế vũ khí, cho dù là Lý gia cũng không dám sở hữu. Có thể bây giờ đối phương cũng là trực tiếp lấy ra vũ khí. Hắn là ai vậy? Làm sao dám không lo ngại gì lấy ra vũ khí? Bảo tiêu không biết đối phương là người nào, nhưng vẫn là dùng đúng bộ đàm đem bên ngoài chuyện phát sinh tình nói cho người ở bên trong, làm cho bọn họ sớm làm ứng đối. Lạc Phàm như vào chỗ không người, đi tới hoa viên phía trước. Đang ở hắn muốn dọc theo cổng vòm tiến vào bên trong thời điểm, một trung niên nhân ngăn lại hắn. Tiên sinh, chủ nhân nhà ta đang ở gặp mặt quý khách, ngài nếu có sự tình có thể cùng ta nói. Nếu như hư ta Lý gia tốt sự tình, hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể tha thứ. Nếu không muốn chết liền tránh ra. Lưu Ly, nòng súng nhắm ngay trung niên nhân. Trung niên nhân nói, ta khuyên hai vị đừng đùa lửa. đây là ta Lý gia tư nhân. Súng chát chúa tiếng bỗng nhiên vang lên, trung niên nhân cái trán trúng đạn, ngã xuống đất bỏ mình. Cổng vòm phụ cận trung niên nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật nổ súng. Hơn nữa còn đánh chết Lý gia quản gia. Đang ở bọn họ còn chưa phản ứng lại thời điểm, cái kia khoác áo gió nam tử đã ngang thủ ưỡn ngực tiến vào trong vườn hoa. Trong vườn hoa trăm hoa đua nở, dù cho đã là cuối mùa thu, lại làm cho nhất chủng xuân ý dồi dào cảm giác. Hoa viên chính giữa để một đầu dài dáng dấp bàn ăn. Bàn ăn trái phải hai bên tắc thì là vây ngồi vài cái ngoài nghề. Cùng với người của Lý gia, ngươi là ai? Dám đến ta Lý gia nháo sự, có phải hay không chán sống méo lệch? Lý Minh Trạch nhi tử Lý Uy nộ quát một tiếng. Bọn họ đã nghe nói có người cầm thương đăng môn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đi tới nơi này. Lý Minh Trạch lẳng lặng ngồi ở kia trong, biểu tình nhìn như bình thản, thế nhưng trong ánh mắt sát ý cũng là không cần nói cũng biết. Mấy năm nay Lý gia ở thương trường lên tội không ít cừu nhân, cũng có rất nhiều người muốn tới hắn vào chỗ chết. Thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên giết đến Nam Ly Sơn Trang. Hơn nữa còn là ở hôm nay ngày này trong. Điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt tức giận. Há, Thượng Đế, Lạc Thần Đại Nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ở nơi này lúc, Alan gia tộc cái kia vị bạch phát lão giả phát sinh một đạo kinh hô. Hắn liền vội vàng đứng dậy, hướng về Lạc Phàm Hàng thân sĩ lễ, nhìn qua rất là dáng vẻ cung kính, nhìn kỹ có thể chứng kiến hắn đáy mắt chỗ sâu sợ hãi. Chứng kiến Alan gia tộc tộc trưởng cung kính như vậy, Lý gia mọi người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tự liền Lý Minh Trạch cũng liền vội vàng đứng dậy, bọn họ không biết trước mặt nam tử này là ai, nhưng biết rõ Alan gia tộc ở trên quốc tế địa vị. Đây chính là nước ngoài siêu cấp tập đoàn tài chính, có khổng lồ tài phú. Cho dù là bọn họ Lý gia ở trước mặt đối phương cũng bất quá là một tiểu nhi khoa. Có thể để cho Alan gia tộc cung kính như vậy, đồng thời còn xưng hô đại nhân, không muốn nghĩ cũng biết, trước mặt cái này nam nhân trẻ tuổi nhất định là có lai lịch không tầm thường. Chỉ là Lý gia dường như không có lỗi nhân vật mạnh mẽ như thế này chứ. Trong lúc nhất thời, Lý gia trong lòng mọi người xuất hiện một cái dấu hỏi thật to. Lưu Ly lạnh rên một tiếng. Lôi Đức, thiếu chủ lúc đầu nói qua, không có hắn cho phép không thể bước vào Viêm quốc một bước. Ngươi đem thiếu chủ lời nói trở thành bên tai phong sao? Alan Lôi Đức khắp khuôn mặt là mồ hôi, tự liền thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng nói, Lạc Thần đại nhân, tiểu nhân có tội, cái này ly khai Viêm quốc, đồng thời cam đoan này sinh không được bước vào Viêm quốc một bước. Nói vội vã mang theo tộc nhân chạy trối chết. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ ở đây trong gặp phải cái này vị tồn tại. Sớm biết như đây, coi như cho hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám tới nơi này. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao câu nói đầu tiên có thể dọa lui Alan gia tộc người? Giờ khắc này, Lý gia sở có người trong lòng đều mọc lên nhất chủng dự cảm bất tường. Đây chính là Alan gia tộc người. Nếu như công khai hành trình, coi như là trong quan phủ những cao quan kia cũng phải coi trọng. Thậm chí đi vào sân bay nghênh tiếp, nhưng bây giờ lại bị nam tử này một câu nói dọa lui. Hắn rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại? Lại là vì sao đi tới Lý gia? Hít sâu một hơi, Lý Minh Trạch vội vàng nói, không biết Lạc tiên sinh quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội, ngài mời ngồi. Nói đến đây làm mời giấu tay xin mời. Lý Minh Trạch không biết đối phương là người nào, nhưng có một chút hắn biết rõ, trước mặt người đàn ông này nắm giữ kinh khủng năng lượng, tuyệt không phải bọn họ Lý gia có thể đắc tội. Lạc Phàm, Lý tiên sinh lẽ nào không muốn biết ta tên gọi là gì sao? Lý Minh Trạch khách khí nói, có thể biết được Lạc tiên sinh tên, đây là Lý Mỗ nhân quang vinh may mắn. Ta gọi Lạc Phàm. Lạc Phàm, Lý Minh Trạch khẽ nhíu mày, thiếu niên nhếch miệng lên, Lý tiên sinh có phải hay không cảm giác, tên này rất quen tai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.